Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả theo dõi một loạt bài về Phật Pháp của Thượng Tọa Thích Trí Siêu. Thầy sinh năm 1962 tại Sài Gòn. Năm 1985, nhập chúng tu học tại Tự viện Linh Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris, Pháp Quốc. Năm 1987, thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Tuy xuất thân từ Đại Thừa, nhưng Thầy Thích Trí Siêu đã không ngần ngại du phương tham vấn và tu học với nhiều truyền thống khác như Nguyên Thủy, Zen, Kim Cang Thừa, Tây Tạng. Nhờ kinh nghiệm tu học với nhiều truyền thống khác nhau, nên Thầy có một cái nhìn tổng quát và dung hợp về Đạo Phật, không phân chia tông phái, Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tịnh Độ hay Thiền Tông, không chủ trương xiển dương một pháp môn nào. Mục đích của Thầy là giảng nói về Đạo Phật để mọi người nương theo đó mà tu tập cho cuộc đời bớt khổ. Thầy đã cho xuất bản rất nhiều quyển sách về Phật giáo, trong đó nổi bật nhất là những quyển như Ý Tình Thân, Thiền Tứ Niệm Xứ, Đạo Gì, Bố Thí Ba La Mật, Vô Ngã, Tâm và Ta. Lối hành văn của Thầy Thích Trí Siêu rất tự nhiên, trong sáng và trung thực. Thầy không sử dụng sáo ngữ. Bài đọc về những kinh nghiệm và chia sẻ trong đời sống tu hành của Thầy do Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc sẽ được phát thanh trong nhiều kỳ liên tiếp. Hôm nay, mời quý thính giả theo dõi kỳ thứ nhất của bài Vấn Đề Của Thân, trích từ quyển Ý Tình Thân của Tỳ Kheo Thích Trí Siêu. Vô thường. Thân thể con người rất mong manh, yếu ớt, đụng nhẹ một chút là rách da, chảy máu, đụng mạnh thì gãy xương, mất mạng. Bên trong thân thể, ngoài lục phủ ngũ tạng, gân cốt, máu thịt ra, còn có vô số tế bào và đủ loại vi trùng, vi khuẩn. Chỉ cần một tế bào biến chứng là có thể bị ung thư, kháng thể yếu một chút thì vi khuẩn hoành hành, vi trùng xâm nhập. Khí hậu nóng lạnh bất thường thì cảm cúm, nhức mỏi. Bản chất của thân là vô thường, biến đổi từng giây phút để đi tới tàn hoại. Nhờ vô thường nên đứa bé mới lớn lên, nhưng cũng vì vô thường mà con người trở nên già, bệnh rồi chết. Vì vô thường nên một trẻ sơ sinh cũng có thể bệnh và chết trước khi thành người lớn. Do vô thường nên tất cả chúng ta đều có ba cái án treo, đó là tai nạn, bệnh tật và cái chết. Ba cái này có thể xảy đến với chúng ta một cách bất ngờ mà không hẹn ngày giờ. Khổ. Có thân là có khổ. Vì có thân nên ta phải lo cho nó ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, phải đi làm, kiếm tiền thuê nhà cho nó ở, tránh mưa nắng, mua quần áo cho nó mặc đỡ lạnh. Chưa kể những phụ nữ phải bỏ ra hàng giờ để trang điểm cho nó trước khi rời khỏi nhà. Khi thân bị bệnh thì đau đớn khổ sở. Người vô phước không có tiền thì đành nằm chịu trận cho cơn đau hành hạ. Người có tiền thì đi bác sĩ, nhà thương, nhưng chưa chắc đã khỏi bệnh. Có người sạc nghiệp sau một cơn bệnh nặng, chẳng cần chờ có bệnh mới khổ. Ngay cả khi thân khỏe mạnh cũng khổ, bởi vì có thân là có cảm thọ. Ngồi lâu thì ê, đứng lâu thì mỏi, đi nhiều thì mệt, nằm lâu thì tê, phải luôn luôn thay đổi tư thế cho đỡ khổ. Bệnh. Trong ba cái khổ, già, bệnh, chết, thì bệnh là cái mà ta có thể tránh được. Tôi nói có thể, chứ không chắc, vì bệnh có nhiều loại và nhiều nguyên nhân. Bệnh là một thân quả, tức là nghiệp quả của thân. Nếu đời trước thường sát sanh, đánh đập, não hại người khác về thể xác, thì đời nay gặp quả báo bệnh hoạn, ốm yếu. Đây là bệnh nghiệp. Tất cả bệnh đều do nghiệp mà thành. Nhưng có những nghiệp nhân đã tạo từ đời quá khứ, và nghiệp nhân được tạo trong kiếp hiện tại. Khi nhân chưa cho ra quả, thì còn cơ hội chuyển nghiệp. Khi ta gieo một hạt táo vào lòng đất, đâu phải nó mọc ra trái táo ngay. Hạt táo phải nảy mầm, từ từ lớn thành cây, rồi vài năm sau mới có trái. Trong suốt thời gian trồng táo, cần phải có sự bón phân, tưới nước, trừ sâu, nắng mưa điều hòa. Những thứ này gọi là tăng thượng duyên, thì cái táo mới cho ra quả. Nếu gieo hạt táo mà bỏ mặc không chăm sóc, gặp thêm trời hạn hán, nghịch duyên, thì hạt táo sẽ khô, hoặc cây táo sẽ chết, không thể cho ra quả được. Nhân phải gặp đủ duyên mới cho ra quả. Có nhân mà không đủ duyên hoặc nghịch duyên thì quả không thành. Chúng ta không thể tự hào mình khỏe mạnh, không bao giờ bệnh, bởi vì trong kiếp luân hồi vô thỉ, không nhiều thì ít, đều phạm sát sinh, không giết người thì hại vật, nên trước sau gì cũng bị bệnh trả quả. Và khi đó có uống thuốc tiên cũng không khỏi. Nhưng khi quả chưa trổ ra bệnh thì ta phải khôn ngoan tu hành, tạo duyên để hóa giải nghiệp bệnh, như sám hối, giúp đỡ người già yếu bệnh tật, giữ gìn vệ sinh, tập luyện cho thân thể khỏe mạnh, ăn uống vệ sinh cẩn thận, không rượu chè, hút sách, vân vân. Bệnh đương nhiên là kết quả của nghiệp, hoặc đời trước, hoặc ngay trong đời này. Có nhiều người nhờ phước lành hoặc bệnh nghiệp chưa chín mùi nên thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, liền phung phí sức lực, ăn uống bậy bạ, uống rượu hút thuốc, chơi bời lung tung, làm việc quá sức. Đây là đang tạo nhân bệnh trong kiếp hiện tại. Đến khi bệnh nghiệp quá khứ trổ ra, cộng thêm thân thể suy nhược, thì vô phương cứu chữa. Anh hai là một thể thao gia, hằng ngày thường chạy bộ, chơi quần vợt, không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc trai gái và biết làm phước, bố thí kẻ nghèo. Nhưng bỗng nhiên, anh bị ung thư máu, leukemia tiếng Pháp hay là leukemia tiếng Anh, phải vào nhà thương và phải bị điều trị hóa học, tức là chemotherapy. Cách 3 ngày, bác sĩ chích thuốc vào tủy của anh, và mỗi lần như vậy là một cực hình. Thân thể anh đau đớn, rung lên bần bật. Nhưng nhờ có một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, nên sau 3 tháng anh khỏi bệnh. Đa số những người bị ung thư, nhất là ung thư máu, đều khó sống sót khi bị điều trị hóa học, bởi vì cơ thể không đủ sức chịu đựng sự tàn phá của thuốc. Bệnh ung thư bộc phát bất ngờ, không dự đoán trước được. Mặc dù anh hai là một thể thao gia, ta có thể gán đó là bệnh nghiệp. Nhưng nếu anh vô phước, không có tiền vào nhà thương, thì anh hai sẽ chết. Nếu được điều trị mà lúc bình thường anh lại trác táng, thân thể suy nhược, thì thuốc cũng vật anh chết. Kết luận, anh hai tuy phải trả nghiệp, nhưng nhờ có phước và trong hiện tại biết tập luyện thân thể, nên kết quả được thay đổi. Anh đã thoát chết. Đối với luật nhân quả, có người hiểu lầm cho rằng bệnh là do nghiệp, nên khỏi cần chữa trị. Trả hết nghiệp thì bệnh sẽ hết, khỏi cần uống thuốc hay tập luyện thân thể. Có bệnh mà không chữa là một nhân duyên đưa đến chết yểu và chết oan. Nếu con bạn bị tai nạn mất máu mà bạn đứng đó nói rằng nó bị tai nạn như vậy là do nghiệp, rồi không tìm cách cầm máu hoặc chở đi nhà thương, thì con bạn sẽ ra sao? Nếu nghiệp hết thì máu sẽ tự động ngưng chảy, phải vậy không? Nếu bạn đã làm hết sức mình và bác sĩ cũng đã làm đủ mọi cách mà không cứu được nó, thì lúc đó ta mới có thể đổ tại nghiệp. Có những người chắc chưa nếm mùi bệnh khổ, đau đớn, rên la quằn quại liệt giường liệt chiếu, sống dở chết dở, nên đã ví ta bà là tịnh độ. Đây, một là hạng điếc không sợ súng, hai là Bồ Tát lớn đã chứng ngộ, không sợ sinh tử đau nhất. Sinh ra ở cõi này, có thân là có khổ, nhất là bệnh khổ. Khi nghe tin hòa thượng này, thượng tọa nọ bị bệnh nặng, nhiều người đã hỏi thật ngây thơ rằng: quý thầy đã tu cao như vậy mà còn bị bệnh hả thầy? Họ tưởng tu cao là không còn bệnh, hoặc tu cao là có nội công thâm hậu như trong phim chưởng. Không ai tránh khỏi bệnh tật, ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán cũng vậy. Đức Phật đã bị bệnh kiết lỵ trước khi nhập Niết Bàn. Suy tư. Ta đã làm gì để gây ra bệnh này? Bệnh này giúp ta hiểu được gì? Bệnh này cho ta bài học gì? Nhờ bị bệnh mà ta làm được lợi ích gì cho mình và cho người? Nghiệp lực. Trong Phật giáo có danh từ nghiệp, tức là karma. Nghiệp có nghiệp nhân và nghiệp quả. Khi làm một hành động tốt sẽ cho ra kết quả lành, gọi là phước nghiệp. Nếu đời trước làm nhiều việc ác qua thân, miệng, ý, thì đời nay cái nghiệp đó trổ ra quả báo hoạn nạn, đau khổ, gọi là tội nghiệp. Thi sĩ Nguyễn Du có nói: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Vì nghiệp là do chính mình tạo nên, không thể than trời trách đất được. Trong ngôn ngữ bình dân, nghiệp mang hai nghĩa là hành động và quả báo. Ngoài nghiệp nhân và nghiệp quả, còn có một loại gọi là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Chúng ta trôi lăn trong sinh tử, luân hồi, tạo nhiều điều ác, chịu bao nhiêu đau khổ mà không cưỡng lại được cũng vì nghiệp lực. Khi mới sinh ra, ta đâu có biết hút thuốc là gì. Lớn lên, giao du với bạn bè hút sách, rồi đâm ra nghiện ngập, mỗi ngày phải hút ít nhất vài điếu hay vài bao. Nếu không hút thì có một động lực nào đó sai khiến ta phải tìm thuốc để hút. Động lực vô hình này chính là nghiệp lực. Sau khi chết, cái gì dẫn ta đi đầu thai chỗ này chỗ kia cũng chính là nghiệp lực dẫn ta đi đầu thai địa ngục hay thiên đàng. Điều trớ trêu ở đây là chính ta tạo nghiệp, rồi sau đó trở thành nô lệ cho nghiệp lực để nó nắm đầu sai sử. Tu hành là cố gắng vượt thoát khỏi sự chi phối của nghiệp lực. Ta có thể gọi đó là diệt nghiệp, giải nghiệp hay chuyển nghiệp đều được. Điều đầu tiên là phải ý thức xem mình có bị nghiệp lực sai sử hay không. Làm sao biết được? Mỗi khi ta bị một cái gì thôi thúc, điều khiển mà không cưỡng lại được, đó là dấu hiệu đang bị nghiệp lực lôi kéo. Tôi không muốn hút thuốc nữa mà nó cứ muốn hút. Tôi không muốn ăn nhiều sợ mập nhưng nó cứ thèm ăn hoài. Tôi không muốn nổi giận nữa vì nổi giận đã làm tôi mất việc, nhưng nó vẫn cứ nổi giận. Nhiều lúc tôi biết là không nên hành động như vậy, nhưng đụng chuyện thì nó cứ làm tôi hành động như vậy. Nghiện. Nghiện hay ghiền là một hình thức của nghiệp lực. Khi nghiện một cái gì thì ta bị cái đó sai sử, lôi kéo, thu hút. Nghiện có rất nhiều loại, vì lục trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, có bao nhiêu thứ thì nghiện có bấy nhiêu loại. Có người nghiện ăn, nghiện nói, nghiện ngủ, nghiện hút thuốc, nghiện rượu, nghiện đồ ngọt, nghiện cờ bạc, nghiện máy computer, nghiện làm việc, tức là workaholic, vân vân. Những thứ nghiện này không được liệt kê là phiền não. Nhưng thực tế nghiện, tiếng Pháp là dependence và Anh ngữ là addiction, là một loại phiền não vì nó gây khổ đau. Trong ngũ dục, tức là năm thứ ham muốn, có đề cập đến tiền, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ. Nhưng đó là nói tổng quát, vì ham muốn chưa nặng bằng nghiện. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa cần, tức là need, thích, tức là desire, và nghiện, tức là addiction. Sống ở đời, ai cũng cần tiền, cần tình dục, cần chức tước, cần ăn uống, cần ngủ, nghỉ. Nhưng nếu vượt lên trên trạng thái của cần một bậc, thì trở thành thích, như thích tiền, thích danh, thích sắc dục, thích ăn ngủ, vân vân. Đó là rơi vào ngũ dục. Khi ham thích đến mức lệ thuộc, không có, không được, thì đó là nghiện. Rơi vào ngũ dục là phàm phu, rơi vào nghiện thì chẳng khác nào thú vật. Người tu tập sống thiểu dục, nghĩa là ở trạng thái cần. Đói cần ăn, khát cần uống, mệt cần ngủ, vân vân. Sinh ra đời, chúng ta đã là kẻ nô lệ rồi. Nô lệ thể xác, nô lệ hoàn cảnh, nô lệ vật chất, nô lệ tình cảm, nô lệ vọng tưởng. Bởi thế, hãy cố gắng đừng mang thêm nhiều ách nô lệ khác nữa. Luân hồi bao kiếp lê thế, chiếc thân tử đài u mê canh trường. Đêm thao thức cuộc gọi hồn, ngày dài bàng lang nỗi buồn than. Khẩn cầu chư Phật mười phương khai tâm trực ngộ, mở đường huyền vi. Trời xuân chú đại bi, muôn lòng trầm lắng, gió về tịnh thanh. Liên hoa kinh đẹp mấy thành, tươi trang bát nhà. Nhân sinh hài hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, lòng con một kính dâng chư Phật mười phương ba đời. Hoa kinh tin sáng ngời ngời, nguyện cầu Phật tổ cứu đời độ sanh. Cảm thọ. Cảm thọ là một uẩn trong năm uẩn cấu tạo con người, vì thế ai cũng có cảm thọ. Trong kinh nhiều cảm thọ, Đức Phật có giảng về nhiều loại cảm thọ tùy trường hợp và đối tượng, nhưng tựu trung ta có thể chia làm hai, ba hoặc năm loại cảm thọ. Hai loại cảm thọ là thân thọ và tâm thọ. Ba loại cảm thọ là khổ, lạc, xả. Năm loại cảm thọ là khổ, ưu, lạc, hỷ, xả. Cảm thọ dễ chịu hay còn gọi là lạc thọ, khó chịu hay còn gọi là khổ thọ, thuộc về thân thọ. Cảm thọ buồn tức là ưu, vui tức là hỷ, thuộc về tâm thọ. Cảm thọ bình thường còn gọi là xả thọ, thuộc cả thân lẫn tâm. Thân thọ là cảm thọ phát xuất từ thân, như đói khát, nóng lạnh, đau nhức, hoặc no đủ, êm ấm, khoái lạc thể xác. Tâm thọ còn được gọi là tình thọ, vì cảm thọ này phát xuất qua tình cảm, như được ai yêu thương quý mến thì ta vui sướng, bị người chê bai ghét bỏ thì ta buồn khổ. Có cảm thọ là có khổ. Đối với khổ thọ thì ta cứ sợ hãi, tránh né. Đối với lạc thọ thì ta thèm khát, bám víu, đi tìm. Đối với xả thọ thì ta nhàm chán, đi tìm sự kích thích. Trong cuộc sống, mọi người đều loanh quanh, tránh né khổ thọ và tìm cầu lạc thọ. Trong số lạc thọ, không gì ngoài việc ăn uống và nhục dục. Dù là triệu phú, được ăn cao lương mỹ vị, no nê cách mấy đi nữa, thì chỉ sau vài giờ là bụng lại đói. Có tiền, giao hoang, vui đùa xác thịt, ngày này sang ngày khác cũng không bao giờ thỏa mãn. Giống như người khác uống nước muối, càng uống càng khát. Khoa học thường được đề cao như là cứu tinh của loài người. Nhưng khoa học đem lại gì nếu không chỉ là tiện nghi vật chất, đáp ứng nhu cầu cảm thọ khoái lạc cho thân xác, kích thích lòng ham muốn tiêu thụ. Người tu hành cần phải tập làm chủ cảm thọ. Khi gặp khổ thọ về thân thì kiên nhẫn chịu đựng, tâm không lo buồn tức là ưu. Khi gặp lạc thọ thì biết ý thức sự may mắn, hạnh phúc của mình và không chạy theo bám víu tìm kiếm nữa. Khi có xả thọ thì biết quán chiếu để biến xả thọ thành sự bình an, hạnh phúc của tâm hồn. Đòi hỏi của thể xác. Thân là chủ của tâm hay tâm là chủ của thân? Có lẽ đa số sẽ nghĩ tâm là chủ của thân, tâm nghĩ trước và thân làm theo sau. Nhưng trên thực tế, nhiều khi ngược lại, tâm làm đầy tớ cho thân. Khi thân đói quá thì tâm suy nghĩ trộm cắp để nuôi thân. Thân bị nóng lạnh thì tâm phải lo mua quạt, mua sưởi. Thân xác có những đòi hỏi của nó mà ta không thể cưỡng lại được, như ăn uống, ngủ nghỉ, bài tiết, tình dục, nóng lạnh, vân vân. Khi đó, tâm trở thành đầy tớ phục vụ cho ông chủ thân. Chẳng cần chờ đến lúc đói khát, nóng lạnh, hằng ngày chúng ta phải lo đi làm, kiếm tiền để làm gì? Có phải để nuôi thân không? Ai là chủ, ai là tớ? Tình dục. Vì có thân xác, có cảm thọ, nên người ta mới đi tìm tình dục. Tình dục, tiếng Pháp là sexualité, tiếng Anh là sexuality, là sự ham muốn dục dục, hay khoái cảm xác thịt. Loài vật có giống đực và giống cái, con người có nam và nữ. Do thể xác và bộ phận sinh dục khác nhau nên thu hút và kích thích lẫn nhau. Đây là điều bình thường và tự nhiên của tạo hóa. Ở đời, người ta lấy vợ, lấy chồng cũng không ngoài mục đích thỏa mãn tình dục và tình yêu. Phong tục xã hội chỉ ra hôn nhân, cưới gả cũng để hợp thức hóa tình dục. Giới cấm tà dâm được chế ra để bảo vệ hạnh phúc gia đình hay để hạn chế tình dục bừa bãi. Ở Việt Nam xưa kia, cưới gả không cần tình yêu, chỉ cần môn đăng hộ đối là đủ. Ở Tây Phương ngày nay, hôn nhân mà không có tình dục, tức là mariage non consommé, thì có quyền ly dị, vì tình dục quan trọng hơn tình yêu. Không ăn không uống thì chết, khi đủ ăn đủ uống thì người ta nghĩ đến tình dục. Sự đòi hỏi tình dục có thể làm người ta mất nhân phẩm, xuống thấp ngang với thú vật. Tình dục không phải là một vấn đề quan trọng đối với người thường, nhưng nó là một trở ngại lớn cho những ai muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, vì nó làm con người trở thành nô lệ cho khoái cảm. Trong đạo thường dùng chữ sắc dục chứ không nói về tình dục. Sắc dục nghe thanh hơn tình dục, nhưng cả hai gần như đồng nghĩa, vì cái này đưa đến cái kia. Sắc dục là ham muốn sắc đẹp. Đàn ông ham muốn đàn bà đẹp, nhưng ham muốn đàn bà đẹp để làm gì? Để ngắm, để chưng, rồi thôi ư? Sắc đẹp của người khác phái là sự hấp dẫn mạnh nhất. Đức Phật có nói trong phẩm sắc rằng: ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Này các tỳ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Trích từ Tăng Chi Bộ Kinh 1. Sinh ra ở đời, ai cũng có tình dục, vì có chủng tử ái dục trong tâm, có cảm thọ và bộ phận sinh dục nơi thân. Muốn giải thoát sinh tử, ta cần phải siêu việt tình dục, không còn thèm khát, ao ước sắc dục. Vượt qua bằng cách nào? Bằng cách đè nén chăng? Tu hành không phải đè nén như lấy đá đè cỏ, vì đè nén sẽ gây ra mâu thuẫn nội tại và nhiều khi sinh bệnh. Tình dục cần được hiểu và chuyển hóa để trở thành một năng lượng giúp ta thêm sức mạnh và niềm vui sống. Nguồn gốc của tình dục nằm nơi tâm, nên phải từ tâm mà giải quyết. Ta đã có quan niệm gì, ý nghĩ gì về tình dục, sắc dục? Trong kinh dạy, phải coi sắc dục như rắn độc. Đó là kinh nói. Nhưng trong thâm tâm ta nói gì, nghĩ gì, phải thành thật với chính mình. Vì ý đã nghĩ như thế nào mới hiện hành ra nơi tình và thân. Tình dục tuy là một vấn đề nhưng không nên quan trọng hóa, làm nó trở thành một cái gì ghê gớm, tội lỗi, phải đề phòng, xua đuổi. Có hai điều làm tâm bị dính mắc, đó là ưa và ghét. Khi ưa cái gì, tâm thường nghĩ đến cái đó, và khi ghét cái gì, tâm cũng nghĩ đến luôn. Tốt nhất là không ưa, không ghét, đối cảnh vắng lặng, bình thường tâm thị đạo. Giống như chuyện của một chú tiểu, đi tu từ nhỏ, chưa bao giờ thấy đàn bà con gái. Một hôm có việc, thầy dẫn chú xuống núi, đến một làng nọ. Đi ngang, thấy một cô gái đẹp, đang giặt đồ bên bờ sông. Thầy sợ chú bị cám dỗ, nên nắm tay, kéo chú đi thật nhanh, và bảo chú đừng nhìn, coi chừng đó là con cọp ăn thịt người. Nhưng chẳng may, chú đã nhìn thấy con cọp rồi. Thầy sợ chú bị dính, nên căn dặn thêm. Con cọp đó dễ sợ lắm đó con. Bề ngoài thấy hiền hiền vậy đó, nhưng mà bên trong đầy nanh vuốt, ăn thịt người lúc nào không hay. Nghe thầy nói vậy, nhưng chú lại thấy con cọp có vẻ dễ thương làm sao. Suốt dọc đường, hình ảnh con cọp cứ lẩn vẩn trong đầu chú. Về đến chùa, chú cố gắng xua đuổi con cọp đó ra khỏi đầu, nhưng càng đuổi nó càng hiện, và cuối cùng chú tương tư con cọp luôn. Thấy chú biếng ăn, bỏ ngủ, lơ là tụng kinh niệm Phật, thầy gọi chú vào hỏi nguyên do, thì chú thú thật là chú nhớ con cọp quá và muốn xuống núi để thấy lại nó. Câu chuyện tiếp tục ra sao thì để người nghe tưởng tượng lấy. Nếu tôi là thầy của chú, tôi sẽ cho chú thấy sự thật, cho chú đứng lại nhìn cô gái và nói cho chú biết đó là một người nữ, khác phái chứ không phải con cọp. Sau đó cho chú thấy những cô gái khác đẹp hơn, để cuối cùng tự chú nhận thấy một người con gái không có gì đặc biệt, cũng bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Tâm không động, tức là vắng lặng, vì thấy cảnh bình thường. Địa ngục. Trong các tôn giáo đều có nói đến địa ngục, đó là nơi mà tội nhân phải đọa vào sau khi chết để chịu những hình phạt ghê gớm. Địa ngục có hay không? Nếu có thì ở đâu? Ở dưới lòng đất hay ở một nơi nào trong không gian vũ trụ? Trước khi trả lời những câu trên, thì ta cần xác định lại chữ địa ngục. Tiếng Pháp là enfer, hay tiếng Anh là hell. Vì có những người vô thần, vô đạo thì không tin có địa ngục. Địa là đất, ngục là ngục tù, nghĩa đen là ngục tù ở trong lòng đất. Nghĩa bóng là nơi mà ta phải khổ sở, đớn đau vì bị trừng phạt. Nếu nói theo nghĩa đen thì phải nhờ tới khoa học, nhờ các nhà bác học địa chất thám hiểm xem có ngục nào trong lòng đất hay không. Nhưng nếu đứng trên nghĩa bóng thì chúng ta có địa ngục trần gian, đó là những nhà tù, trại cải tạo và chiến trường, là những nơi người ta đánh đập, chém giết, tra tấn, hành hạ lẫn nhau. Do đó ta không cần phải chết đi mới biết là có địa ngục hay không. Đạo Phật nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ngay cả cảnh giới địa ngục cũng không nằm ngoài tâm. Khi tâm của ta đang sân hận, giận tức, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, muốn mắng chửi đánh đập người làm ta khổ, thì đó là ta đang sống trong địa ngục, tức là vivre dans l'enfer hay go through hell, hay nói cách khác là địa ngục đang hiện hữu ngay nơi ta. Mỗi khi bị thất tình lục dục, cảm xúc dày vò, tâm hồn bức rứt, thì đó cũng là đang sống trong địa ngục. Khi cơn dày vò nguôi ngoai, tâm hồn trở lại bình thường an ổn, thì ta thoát ra khỏi địa ngục. Ra vào địa ngục là như thế đó. Những người may mắn biết thế nào là đạo đức, biết học đạo, biết tu tâm sửa tánh, tập làm chủ thân tâm, học từ bi, hỷ, xả, thì những người này mau thoát ra khỏi địa ngục. Trong kinh Phật, ngoài kinh Địa Tạng, có kinh Trung A Hàm thứ 30, phẩm Địa Ngục, cũng tả rõ về cảnh giới địa ngục như sau. Trong địa ngục đinh sắt, ngục tốt đánh tội nhân văng lên bàn sắt nóng, căng thân thể tội nhân ra, dùng đinh đóng tay, đóng chân, đóng vào tim. Toàn thân bị đóng hết thảy 500 cái đinh. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết, nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Trong địa ngục khác, ngục tốt bắt tội nhân lên nằm bằng sắt nóng, căng thân thể ra, dùng móc sắt nóng cậy miệng tội nhân ra, lấy nước đồng sôi rót vào miệng, đốt cháy cả môi lưỡi từ yết hầu cho đến bụng, cháy suốt cả thân, không chỗ nào là không cháy. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Ở trần gian, chỉ cần đóng một cái đinh vào tim cũng đủ chết. Nhưng ở địa ngục, bị đóng tới 500 cái đinh mà vẫn không chết. Thêm nữa, thời gian ở địa ngục rất lâu. Một ngày, một đêm ở địa ngục, dài bằng mấy ngàn năm ở trần gian. Do đó, tội nhân phải tiếp tục sống để cảm thọ sự đau đớn. Tại sao có thể như vậy được? Anh ba hồi xưa là trung tá không quân. Sau năm 1975, anh bị bắt đi cải tạo và bị hành hạ, đánh đập đủ thứ. Sau này, được vợ con bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Tuy không còn ở trong tù, nhưng lâu lâu, anh vẫn nằm chiêm bao, thấy mình vẫn còn ở trại cải tạo và đang bị tra tấn dã man. Đau đớn, rình xiết đến mức kinh hoàng quá, làm anh thức giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, tim đập mạnh, hơi thở hỗn hển. Giả sử những lúc đang bị ác mộng như vậy mà anh không tỉnh dậy nổi thì sao? Thì anh sẽ tiếp tục sống trong cảnh địa ngục và sống mãi như thế cho đến khi nào anh được thức giấc. Khi thức giấc thì lập tức anh thoát ra khỏi sự tra tấn. Làm sao thức giấc được? Thức giấc được là vì thời gian của giấc mơ hay là ác mộng kia có hạn, và vì anh còn cái thân tứ đại là mạng căn chính. Nhưng nếu không còn thân xác nữa thì anh sẽ vĩnh viễn sống trong cơn ác mộng cho đến khi nào nó phai nhạt dần, nhường chỗ lại cho một cơn mộng khác, thì lúc đó anh mới thoát cảnh cực hình. Vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ hai của bài Vấn đề của thân, trích từ quyển Ý, Tình, Thân của tỳ kheo Thích Trí Siêu. Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức tiếng hát Thái Hiền, trình bày thiền ca số 9 của Phạm Duy, nhan đề Thiên Đàng và Địa Ngục, với phần hòa âm của nhạc sĩ Duy Cường, được tuyển chọn trong CD 10 bài thiền ca do Dream Studio phát hành. Mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nhớ đón nghe kỳ thứ ba trong lần phát thanh tới. Mọi ý kiến xây dựng và đóng góp cho chương trình Về Với Chân Tâm ngày càng thêm phong phú. Xin quý vị vui lòng trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714